hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 82. Chương 1114, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 82 thông quan nhắc nhở tin tức vừa ra tới. Mặt sau theo sát là đổi mới sau bảng xếp hạng đơn. Một tạc NB chiến đội trừ 999/2 kinh động nhân dân chiến đội trừ 895/3 trời cao chiến đội. Trừ 887/4 hoàng triều chiến đội trừ 872/5. Giải thích, quá không thể tưởng tượng. Người xem các bằng hữu, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, như các ngươi sở xem như vậy. Tạc NB chiến đội sáng tạo ra xưa nay chưa từng có cho điểm 999/. Tuy rằng chiến đội dĩ vãng thành tích cũng phi thường ưu tú, nhưng 999 cái này điểm, hiển nhiên không có khả năng lại bị đánh vỡ. Đây là kích động nhân tâm một khắc, đây là lịch sử tính một khắc. Các bằng hữu, làm chúng ta ghi khắc giờ khắc này đi. 999/. Đệ nhất danh trực tiếp vứt ra đệ nhị danh 104/. Nói chung, liền nhau hai cái chiến đội chi gian, chênh lệch sẽ không vượt qua 20/. Chính là lần này, chênh lệch thế nhưng kéo đến 100/ trở lên. Ở trên lầu tìm dị chủng vô cùng Natasha cũng tiếp thu đến tin tức. Hai người thật lâu không có ngôn ngữ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vô cơ hồ đã quên cho điểm chuyện này. Chỉ nghĩ có thể bảo đảm toàn viên an toàn rời đi cũng đã là vạn hạnh. Căn bản không hy vọng xa vời đuổi kịp và vượt qua phía trước ký lục. Cái này cho điểm quá dọa người. Khoảng cách mãn phân 1000 chỉ có 1/ chi kém. Phảng phất đang nói, khấu 1/ miễn cho các ngươi kiêu ngạo. Natasha dương miệng, nửa ngày không khép được. Nàng đã cảm thấy kinh ngạc, cũng cực độ hoang mang. Vì cái gì, cho điểm, như vậy cao, lại cúi đầu xem chính mình trong tay khiết xí linh. Lẩm bẩm nói, tổng không thể là bởi vì cái này đi. Vưu cẩn thận hồi ức lần này soát phó bản cùng dĩ vãng khác nhau. Đồng dạng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối Natasha nói, trước đi xuống cùng những người khác hội hợp đi. Tuy rằng cho điểm làm nhân tâm chiều mênh mông, liền người giải thích cũng đắm chìm ở kích động bên trong. Nhưng làn đạn lại là một khác phiên tình hình, vừa rồi sao hồi sự. Vệ binh như thế nào đột nhiên hồ, ta cũng không thấy rõ. Ta nhìn đến có đoàn màu trắng đồ vật bay qua đi. Sau đó màn hình lóe hạ, ai càng nghĩ càng kỳ quái. Ai có lục bình a? Ha ha ha ha, ta ghi lại tân nhân vương chảo hoa hoa, xin lỗi hắn đã không phải tân nhân vương. Có cái đại lão đánh thưởng quá mãnh, đem chúng ta cải trắng đưa đến đứng đầu bảng lạp. Mũ không mũ, cải trắng vương ở thượng. Ha ha ha ha ha ha ha, cách thần đạp mã cải trắng vương. Vừa rồi tiến lên đồ vật, hình như là cải thìa mang mao nhung món đồ chơi. Mao nhung món đồ chơi sao có thể sẽ động? Là cải thìa ném quá khứ đi kia đạo thiểm điện cũng rất kỳ quái. Liên tính là nào căn dây điện dò điện, cũng không nên là cái kia hiệu quả đi. Sách tương đương vừa rồi cùng bị sét đánh giống nhau. Bảo bảo con tưởng rằng cải trắng lấy ra cái gì vũ khí bí mật tương đương run bần bật. Ingu mũ. Mũ u hôm nay phát sóng trực tiếp thật là đẹp mắt uông. Tương đương ta gấp không chờ nổi hẹn trước cải thìa tiếp theo phát sóng trực tiếp tương đương giải hoa tương đương giải hoa. Một bộ phận người xem cảm thấy kỳ quái. Một bộ phận người xem không để ý. Cứ việc phát sóng trực tiếp chung xuất hiện một ít khó có thể giải thích màn ảnh. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Bên này, Bạch Vi đã điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo đội viên khác rời đi cao ốc, vừa rồi phát sinh ngoài ý muốn, vượt qua nàng kế hoạch, Bạch Vi rất rõ ràng chính mình tật xấu, nàng quá dễ dàng đắc ý vênh váo, cho rằng chỉ còn một ít ấu tể, cho nên không có phòng bị tâm, nhưng ai có thể nghĩ đến, có một con vệ binh cư nhiên không chết. Vệ binh phía trước ăn thầm mặc một tạc, nửa cái thân thể đều lạn, phát hiện Bạch Vi sau lung lay bò lại đây, cứ việc tốc độ không mau, nhưng kia khổng lồ hình thể, cùng giữ tợn bộ mặt, vẫn là hung hăng đem Bạch Vi hoảng sợ. Liền ở nàng kêu sợ hãi kia trong nháy mắt, con thỏ cho vệ binh một đòn chí mạng. Mỗi lần tiến phó bản, Bạch Vi đều sẽ mang lên con thỏ, nhưng sẽ tránh cho làm con thỏ cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh. Cái kia cái gọi là bầu trời thế giới, còn không biết là cái dạng gì, bầu trời người cũng không biết là chút người nào, quá nhiều lộ ra ngoài chính mình át chủ bài, đối nàng không có chỗ tốt. Nàng im lặng ngó mắt không chung, đàm luận vừa rồi kia một màn làn đạn biến thiếu, hy vọng sẽ không rước lấy phiền toái. Tấu chương xong, hết chương.